Phần 5. Ý nghĩa tinh thần. Chương 18. Tôi là ai? Tôi thực sự muốn gì? Mô tả tứ đồ tinh thần. Gồm trục tung và trục hoành, chia làm 4 hướng. Mũi tên hướng lên phía trên là hành vi, điều tôi cần làm. Mũi tên hướng bên phải là tốt nhất. Mũi tên hướng xuống phía dưới, mục tiêu, tôi muốn trở thành người như thế nào. Mũi tên hướng về bên trái, tệ nhất. Tôi là ai và tôi thực sự muốn gì là hai câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Câu tôi là ai chính là tôi đại diện cho cái gì, và tôi thực sự muốn gì chính là mục tiêu cuộc đời tôi là gì. Năng lượng tinh thần là nguồn năng lượng mạnh mẽ duy nhất mà chúng ta nhận được từ các giá trị bên trong và mục đích trong sáng không tư lợi thể hiện qua những hành vi hàng ngày. Giá trị bên trong chỉ hướng đi giúp chúng ta vượt qua sóng gió và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thậm chí trong những trường hợp, ta có khuynh hướng chọn lấy con đường dễ đi hơn. Giá trị là nguồn gốc của bản sắc và sức mạnh. Hầu hết mọi thứ trong cuộc đời như công việc, nhà cửa, người thân hay sức khỏe đều có thể mất đi, nhưng không ai có thể lấy được giá trị của bạn. Hàng loạt nghiên cứu cho thấy, những người có động lực xuất phát từ bên trong luôn có nghị lực, kiên trì và có khả năng hơn. Mục tiêu rõ ràng gắn kết với giá trị sẽ cho chúng ta sự kiên định để bước tiếp. Đó là động lực giúp chúng ta thức dậy mỗi sáng, tiếp thêm nhiên liệu để ta đối mặt với bao chướng ngại vật trên đường. Nhà triết học Nietzsche từng nói, người có động lực luôn chịu đựng được mọi khó khăn. Tinh thần còn hơn cả thể chất, cảm xúc, trí tuệ lại đồng thời bao gồm cả 3 yếu tố này. Đó chính là cấp độ phát triển cao nhất của con người. Năng lượng thể chất là nền tảng, và nếu bị phớt lờ, nó sẽ tác động đến khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu để cho cảm xúc chế ngự, chúng ta sẽ khó tập trung chú ý hoặc suy nghĩ sáng tạo. Tốt nhất, chúng ta sử dụng hết cả 3 yếu tố, thể chất, cảm xúc, trí tuệ, tượng trưng cho giá trị bên trong và lý tưởng của mỗi người. Giống như 3 nhu cầu thiết yếu kia, chúng ta nuôi dưỡng năng lượng tinh thần hiệu quả nhất khi luân phiên sử dụng và tái tạo năng lượng đó. Đây là sự di chuyển giữa suy nghĩ về việc xác định, đổi mới mục tiêu và khát vọng trong tâm trí. Mở ngoặc, góc phần tư phía dưới bên phải của tứ đồ tinh thần. Đóng ngoặc, và thể hiện điều đó ra bên ngoài qua các hành vi. Mở ngoặc, góc phần tư phía bên phải, đóng ngoặc. Tuy nhiên, khác với 3 tứ đồ trước, bạn phải lưu ý rằng tứ đồ tinh thần không có tính từ mô tả. Khoa học giúp chúng ta hiểu một cách khách quan về những hoạt động tiếp thêm năng lượng thể chất, trí tuệ, cảm xúc, cũng như làm suy yếu chúng. Nhưng về phương diện tinh thần, giá trị, mục tiêu và hành vi mang tính chủ quan, cảm tính và cá nhân hơn. Có 2 cách riêng biệt để nuôi dưỡng năng lượng tinh thần. Cách thứ nhất phụ thuộc vào việc xác định cái mà bạn đại diện, bạn muốn trở thành người như thế nào và hướng đến mục tiêu gì, nằm ở góc phần tư phía dưới bên phải, thuộc về bên trong. Cách thứ hai thể hiện qua những hành vi trong cuộc sống, nằm ở góc phần tư phía trên bên phải, thuộc về bên ngoài. Nuôi dưỡng năng lượng tinh thần đòi hỏi nỗ lực và suy ngẫm, không có lối đi tắt và cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Việc thực hành tinh thần tuy gian nan nhưng sẽ tiếp thêm sinh lực cho chúng ta. Thành quả mà ta gặt hái được sẽ phụ thuộc vào cách mỗi người đầu tư vào cuộc sống của mình. Mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống không phải là cái có sẵn để chúng ta thừa kế. Nhà thần kinh học Viktor Frankl viết, chúng ta mong đợi điều gì từ cuộc sống thì không quan trọng, mà quan trọng là cuộc sống mong đợi điều gì từ chúng ta. Hãy thôi hỏi ý nghĩa của cuộc sống này, mà thay vào đó, từng ngày, từng giờ, tự hỏi bản thân sống như thế nào để có ý nghĩa. Khi nói đến năng lượng tinh thần, phần bên phải của tứ đồ, tức là chúng ta nói đến nguồn năng lượng tích cực sẵn có trong mỗi người. Để biết mình muốn trở thành người như thế nào, bạn hãy nghĩ đến những tính cách tốt đẹp nhất của mình và tự hỏi chúng có ích gì cho người khác không. Sau đó, bạn hãy thực hành bằng cách tự vẽ tứ đồ tinh thần cho mình. Hãy nhớ lại 2 việc tốt bạn làm gần đây khiến bạn thấy hài lòng nhất, rồi viết ra điều đó ở các phần tư phía trên bên phải. Bạn đang đáp ứng những giá trị nào? Những giá trị này thuộc về các phần tư phía dưới bên phải. Kế đến, cố gắng nhớ những lần mà bạn cảm thấy tệ hại, không hài lòng về hành vi cư xử của mình. Hành vi này thuộc các phần tư phía trên bên trái. Bây giờ hãy xem cách bạn cư xử tốt nhất trong trường hợp đó, rồi ghi vào các phần tư phía trên bên phải. Cách cư xử này phản ánh những giá trị gì? Trả lời vào góc phía dưới bên phải. Ví dụ, nếu bạn ghi vào góc này là rộng rãi, hào phóng hoặc bao dung, thì bạn phải ghi những giá trị đối nghịch vào góc phía dưới bên trái là keo kiệt, bủn xỉn hoặc khắt khe. Đây là bài thực hành khó. Nhìn thấy khuyết điểm cũng như tạo dựng uy tín cho bản thân đều không phải là việc dễ dàng gì. Bạn có thể nhờ một người nào đó hiểu rõ bạn để giúp bạn làm bài thực hành này. Khi đã điền đầy đủ vào bốn góc của tứ đồ, bạn sẽ có được hai bức chân dung của chính mình. Một là những tính cách bạn muốn tránh xa, và một là những tính cách tốt đẹp nhất có trong bạn. Vậy, con người thật của bạn là gì? Đương nhiên, con người bao gồm cả hai mặt này, và tùy tình huống mà chúng ta thể hiện. Hạn hẹp, nông cạn. Tiền bạc chính là chất ngọt trong bữa ăn kiêng tinh thần. Vị thì ngon, dùng thì thích và không độc hại nếu dùng lượng vừa phải. Nhưng bất kỳ thứ gì khiến ta thích thú đều có khả năng khiến ta bị nghiện. Vấn đề nằm ở bản chất của thói nghiện. Liều lượng dùng ngày càng tăng, nhưng bạn vẫn không thể nào đạt được niềm vui thích lúc ban đầu. Rời khỏi chẳng bao lâu trước khi tập đoàn tài chính Lehman Brothers sụp đổ, vị cựu giám đốc điều hành của tập đoàn đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện. Một chiều nọ, tôi ngồi trong văn phòng và phàn nàn bâng quơ về việc lại phải đi ra ngoài. Anh chàng ngồi bên, liên hồi nói: "Vâng, tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng phải bay và tôi sẽ không thể có mặt trong ngày sinh nhật đầu tiên của con gái mình." Anh ta đã làm cho Lehman Brothers hơn 20 năm và giá trị của anh ít nhất là 50 triệu đô la. Tôi hỏi: "Vậy tại sao anh vẫn làm ở đây?" Anh ta nhìn tôi như thể tôi là một gã đần rồi đáp: "Dĩ nhiên là vì tiền rồi." Nhưng đến mức đó thì không còn là vì tiền nữa. Bạn tiếp tục làm việc vì bạn nghĩ đó là con người của bạn, là bản sắc của bạn, là sự khác biệt của bạn so với mọi thứ khác. Tôi biết điều này là đúng bởi tôi đã từng trải qua cuộc khủng hoảng bản sắc khi nghỉ việc. Cảm giác như đang cai thuốc vậy. Khi phần thưởng vật chất có sức cám dỗ, bản năng tôi muốn có ngay cái tôi muốn sẽ lấn át khả năng suy xét của Thùy trước chán. Nhiều năm trước, khi nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng mạnh, tôi có một cuộc trò chuyện với các ủy viên điều hành của một ngân hàng đầu tư lớn. Câu chuyện xoay quanh cách duy trì năng suất cao trong thời đại mà nhu cầu không ngừng tăng lên. Tôi trình bày về vai trò của bốn nguồn năng lượng khác nhau như nhân tố then chốt để duy trì năng lực. Khi tôi kết thúc bài thuyết trình, một vị độ 40 tuổi phát biểu: "Ông đang giả định rằng chúng tôi lo lắng về khả năng duy trì. Nhưng thực tế, có hàng trăm nhân tài gõ cửa công ty chúng tôi hàng năm, khao khát được làm việc tại đây. Nếu một người kiệt sức hay muốn nghỉ việc, sẽ có 10 người khác thay thế, và tất cả họ đều sẵn sàng làm việc 24/7. Vậy tại sao chúng tôi lại phải quan tâm đến việc duy trì hay hồi phục chứ?" Ông ta tiếp tục: "Tại sao chúng ta phải bận tâm về những thứ khác, khi chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền càng nhanh càng tốt?" 3 năm sau, vào năm 2008, nền kinh tế suy thoái, thị trường chứng khoán sụp đổ. Ngân hàng nọ gần như biến mất khỏi thị trường. Giá trị của sự suy ngẫm. Việc gạn lọc và đào sâu giá trị thông qua sự suy ngẫm đều đặn sẽ mở rộng góc nhìn hạn hẹp của chúng ta. Sự suy ngẫm đòi hỏi thời gian xuyên suốt, yên tĩnh, những thứ không dễ có được trong thế giới hiện tại. Chúng ta hiếm khi lùi lại để nghĩ về nguyên nhân việc mình đang làm, mục tiêu hướng đến hoặc hậu quả có thể xảy ra. Thay vào đó, hầu hết đều trải qua một ngày làm việc với cảm giác thúc ép phải hành động. Không ai dám ngơi nghỉ lấy một phút nào. Thật kỳ lạ, việc giữ cho mình bận rộn lại dễ dàng hơn. Có lẽ thách thức tinh thần đầu tiên của chúng ta là chấp nhận giá trị cao nhất và thấp nhất, cùng song song tồn tại và cạnh tranh không ngừng bên trong mỗi người. Nhà tâm lý học Ian McClune viết trong cuốn Ecological Intelligence, trí tuệ sinh thái: "Để thấu hiểu bản thân, chúng ta phải hiểu bản chất động vật của mình trước. Đặc tính di truyền của người và tinh tinh giống nhau đến hơn 98% và giống voi, sư tử, thậm chí linh cẩu, đốm khoảng 90%. Sự tiến bộ mà loài người có được so với các chủng loài khác là một bộ não phát triển. Thủy trước chán cho phép chúng ta suy ngẫm và lựa chọn có chủ định dựa trên logic và những giá trị ẩn bên trong. Muốn trở thành người như thế nào và hành xử ra sao?" Triết gia Albert Camus đã nói: "Không mặt trời nào mà không có bóng." Hay như nhà tâm lý Carl Jung viết: "Nếu muốn toàn vẹn, tôi phải có mặt tối." Và khi nhận thức được mặt tối của mình, tôi cũng nhớ rằng mình là một con người như bao người khác thôi. Suy ngẫm về những giá trị nằm sâu bên trong giúp chúng ta phân biệt được giữa động lực sinh tồn và động lực cao hơn. Khi nhận ra mình chưa tốt ở điểm nào, chúng ta sẽ ý thức rõ ràng hơn về mẫu người và cách ứng xử mà ta muốn hướng đến. Tránh mặt tối, tức là không muốn thừa nhận những việc chúng ta làm ở góc phần tư phía dưới bên trái của tứ đồ tinh thần. Thường bằng cách đóng cửa nhận thức, mỗi người chúng ta đều có một khả năng vô hạn về việc tự dối mình, và chúng ta thường lợi dụng điều đó để tự vệ. Khi chúng ta chưa tốt hay bị phê bình, chúng ta luôn tìm cách phủ nhận, biện hộ, bào chữa và đổ lỗi cho người khác. Ngay lúc đó ta cảm thấy dễ chịu, nhưng sẽ phải trả giá cao về sau. Nhà sinh vật học Leon Watson viết, khi ta cười trên nỗi bất hạnh của người khác, đó là ta đang bộc lộ mặt tối của mình. Khi ta thấy vui trong nỗi đau của đối thủ, đó là sự thỏa mãn có tính di truyền. Việc nhận ra bản chất sâu xa nhất đòi hỏi ở con người không chỉ tính cởi mở, mà cả sự khiêm tốn. Lòng khiêm tốn chân thành cho phép chúng ta học hỏi từ khiếm khuyết để vươn lên. Khi sẵn lòng nhìn nhận điểm yếu, con người sẽ không phải hao tâm tổn trí để phủ nhận, giải thích, đổ lỗi. Nếu phạm sai lầm, không còn phải ra sức bảo vệ bản thân, mà thay vào đó sẽ chấp nhận toàn bộ con người mình. Chúng ta phải có một niềm tin vững chắc khi muốn củng cố tinh thần, bởi khi tiếp cận, ta có thể bị cự tuyệt. Khi rộng rãi, có thể bị lợi dụng. Khi có khuyết điểm, có thể bị kết tội. Khi đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, có thể chịu thiệt thòi. Để khơi dậy những giá trị bên trong và nuôi dưỡng chúng ta một cách tốt nhất, ta cần phải có lòng can đảm và trách nhiệm. Nhà thơ người Anh T.S. Eliot từng nói, chỉ có những ai dám đi xa mới biết mình có thể đi bao xa. Đôi khi con người cảm thấy mình tốt đẹp hơn khi biết đặt một điều gì đó lên trên lợi ích riêng tư. Sự tương trợ lẫn nhau giống như lòng quảng đại, cần thiết cho sự sinh tồn của con người hơn là thói ích kỷ, bởi nó tạo dựng niềm tin, thắt chặt các mối quan hệ, củng cố các giá trị phục vụ cho những điều tốt đẹp lớn lao. Xác định giá trị và xem xét đều đặn chỉ là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là áp dụng những giá trị này vào một mục tiêu cụ thể. Cuối cùng là thể hiện giá trị và thực hiện mục tiêu này qua các hành vi ứng xử hàng ngày. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua rào cản của những hành vi sinh tồn để thực hiện điều này như thế nào? Chương 19. Tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau. Nhờ suy ngẫm mà chúng ta xác định được đâu là điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Khi có mục tiêu cụ thể, chúng ta sẽ có động lực hành động. Nhu cầu cần có mục tiêu chỉ tồn tại ở con người. Chúng ta là sinh vật duy nhất có khả năng và thực sự đặt câu hỏi tại sao mình tồn tại. Giám đốc điều hành của hãng Apple, Steve Jobs từng nói, thời gian của chúng ta có hạn, vì vậy đừng lãng phí khi sống cuộc đời của một ai đó. Đừng bị mắc bẫy bởi tín điều để rồi sống thuận theo sự áp đặt của người khác. Đừng để quan điểm của họ lấn át tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm nghe theo những lời trái tim và trực giác mình mách bảo. Chúng biết bạn thực sự muốn gì. Mỗi người có thể tìm thấy mục tiêu và động lực trong nhiều hoạt động, từ việc kiếm sống, làm việc xuất sắc, thể hiện óc sáng tạo, đến tạo ra của cải và quyền lực. Chỉ riêng việc lên kế hoạch cho những điều mình yêu thích và đam mê cũng đủ tạo ra động lực và truyền cảm hứng cho chính bạn rồi. Làm điều mình thích. Mục tiêu khởi nguồn từ cảm xúc. Tất cả chúng ta đều dành nhiều năng lượng hơn cho những hoạt động yêu thích và chính niềm vui này duy trì năng lượng cho ta. Với vai trò tân chủ tịch trường đại học Harvard, nữ giáo sư, nhà sử học Drew Gippin Post đã có bài diễn văn tại buổi lễ tốt nghiệp năm 2008. Bà nói với các sinh viên, liệu có cần phải lựa chọn giữa công việc được trả lương hậu và một công việc có ý nghĩa không? Các em thấy băn khoăn vì muốn có một cuộc sống ý nghĩa và thành công. Nếu không cố gắng làm điều mình yêu thích, cho dù đó là vẽ tranh, nghiên cứu sinh học hay tài chính, nếu không theo đuổi điều có ý nghĩa nhất đối với mình, các em sẽ hối tiếc. Tương lai các em đang ở phía trước, luôn luôn có thời gian cho một kế hoạch dự trù, nên hãy gác lại điều đó. Hãy chọn công việc mà các em đam mê. Thật khó tìm thấy hạnh phúc nếu các em dành một nửa thời gian làm những việc mình thấy chán trường. Niềm đam mê là nguồn năng lượng phi thường, giúp con người giữ vững ý chí vượt qua khó khăn, thất bại. Nếu bạn không thực sự yêu thích điều bạn làm, thì dù cho bạn đạt thành tích xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn hay hào hứng. Lời nói đi đôi với hành động. Một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, bao hàm nhiều khía cạnh. Và để xác định mục tiêu, bạn cần sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những khía cạnh đó. Dưới đây là một bài tập xác định thứ tự ưu tiên đơn giản mà chúng tôi thực hiện với khách hàng. Bạn có thể làm ngay trong sách. Hãy đánh giá tầm quan trọng của mỗi khía cạnh vào cột thứ nhất và mức năng lượng bạn dành cho nó ở cột thứ hai theo thang điểm từ 1 tới 10. Cột thứ ba là kết quả của cột thứ nhất trừ đi cột thứ hai. Một vài ô có thể cho kết quả là số âm. Nếu không chắc chắn ở một phần nào đó, bạn hãy nhờ một người hiểu rõ bạn nhất như người thân hay bạn bè đánh giá giúp mình. Cột thứ nhất phản ánh điều bạn coi trọng và cột thứ hai phản ánh cách bạn sống. Kết quả lý tưởng cho mỗi ô trong cột thứ ba là không, có nghĩa là thời gian và năng lượng bạn bỏ ra cho mỗi khía cạnh sẽ tương xứng với độ quan trọng của nó đối với bạn. Tuy nhiên, điểm của hai cột thứ nhất và thứ hai hiếm khi bằng và thường lệch nhau. Bạn cần để ý khi kết quả ở cột thứ 3 và 2 là đặc biệt lưu tâm khi kết quả 3 hoặc hơn. Một điểm dễ nhận thấy là mọi người thường cho điểm cao ở cột thứ nhất nhưng lại cho điểm thấp hơn ở cột thứ hai, nhất là các khía cạnh gia đình, bạn đời, người yêu, con cái và sức khỏe. Nhưng đôi khi họ thấy mình dành nhiều thời gian và công sức cho khía cạnh không phải là một mối bận tâm hàng đầu của họ. Điều này phổ biến ở khía cạnh, công việc, nghề nghiệp. Mọi người thường cảm thấy bị thúc ép phải làm việc cật lực chứ không phải vì yêu thích công việc đó. Nếu bạn chấm điểm 10 cho con cái, bạn đời hay sức khỏe, nhưng chỉ cho 5 hay 6 điểm về thời gian và năng lượng dành cho những điều này, thì bạn cần phải làm gì để xóa bỏ sự chênh lệch? Bạn sẽ làm gì để tạo sự tương xứng giữa điều bạn coi trọng và cách bạn sống? Tạo sự tương xứng. Với Simon Asby, Phó Chủ tịch Sony châu Á, việc mà ông cảm thấy đau khổ nhất là sự xa cách trong mối quan hệ với con gái. Ông bảo, khi bắt đầu làm bài tập này, tôi nghĩ, cũng dễ thôi, mình quen với việc phân loại như thế này rồi. Nhưng ngẫm lại, tôi nhận ra những lúc ở bên con, mình chưa thực sự quan tâm đến nó. Con bé là con của tôi và người vợ đầu, vì vậy tôi chỉ có ít ngày ở bên nó. Câu chuyện tôi đang kể cho chính tôi là, tôi 45 tuổi và con bé 11 tuổi thì có gì chung? Mỗi lần gặp gỡ, hai cha con ngồi cạnh nhau mà chẳng biết nói chuyện gì. Sau đó tôi quyết định phải thay đổi. Thế là hai cha con cùng nhau đi chơi chỗ nọ chỗ kia. Nhưng quan trọng nhất là khi ở bên con, tôi thực sự quan tâm đến nó. 4 năm sau, khi con bé lên 15, độ tuổi giờ giờ ưng ương của bất kỳ đứa trẻ nào, tình cảm cha con vẫn khăng khít tuyệt vời. Khiến công việc trở nên có ý nghĩa. Cách thứ hai để thắp sáng mục tiêu là đặt điều bạn thích làm và tốt nhất để lên trên những lợi ích cá nhân. Matthew Lang, giám đốc điều hành của Sony Nam Phi giải thích, cái lớn nhất mà tôi nhận được khi làm công việc này không phải là sử dụng khả năng tiếp thị hay kinh doanh, mà là trao cảm giác tự tin cho mọi người và khai thác tối đa các kỹ năng của họ. Và bởi vì tôi biết rõ mình muốn gì và làm với ai, nên tôi chuyên tâm hơn. Điều đó giúp tôi hứng thú làm việc và thực hiện công việc cũng dễ dàng hơn. Pedro Jesus là giám đốc bán hàng thuộc bộ phận tiêu dùng của Sony Bồ Đào Nha, nhưng bán hàng không phải là cách để anh nhận ra mục tiêu của mình. Tôi thấy vui nhất là khi giúp người khác tìm thấy niềm đam mê và sáng tạo. Anh nói, thỉnh thoảng điều này khiến tôi và những người dưới quyền nghịch ý nhau. Việc của họ là bán hàng nên họ bực bội khi tôi muốn họ thể hiện tầm nhìn và óc sáng tạo trong mọi việc họ làm. Nhưng tôi biết, sau khi cân nhắc, họ thích tôi khuyến khích họ tìm sự sáng tạo đột phá hơn là chỉ để họ bán hàng không thôi. Tôi đã nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều có mối tương quan với nhau. Tôi từng làm cật lực, không để ý đến sức khỏe nên nhanh chóng làm lụi tàn niềm đam mê và mục tiêu của mình. Giờ đây tôi trân quý bản thân hơn. Tôi bỏ thuốc lá, bớt uống rượu và coi trọng giấc ngủ hơn. Tôi định rõ giữa công việc và gia đình nên thấy hài lòng khi kiểm soát được cả hai. Ubuntu. Khi có mục tiêu, chúng ta không chỉ tìm thấy niềm vui và giá trị của cuộc sống, mà còn mang giá trị đó đến cho người khác. Thật vậy, chúng ta phải sử dụng bản năng nguyên thủy ít đi và suy xét nhiều hơn, hướng đến những mặt thiện trong con người mình. Ở châu Phi ngày nay, từ Ubuntu được dùng để mô tả cách thức mà trong đó tinh thần cao cả của con người sẽ mang đến sự hùng mạnh cho một cộng đồng. Tổng giám mục Demos Tutu giải thích, người có Ubuntu là người cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ và thừa nhận người khác. Họ không e dè những người tài giỏi bởi họ tin tưởng và nhận thức được. Họ thuộc về tập thể và tập thể sẽ suy yếu khi mọi người trong tập thể đó suy yếu. Không có nghề nghiệp nào tự động mang đến mục tiêu, cũng không có công việc nào ngăn việc tìm kiếm mục tiêu. Không phải vai trò của chúng ta tạo ra mục tiêu, mà chính cách ta chọn để tiếp cận công việc sẽ tạo ra mục tiêu đó. Nhà hoạt động vì quyền trẻ em Marianne Rice Ellenman cho biết, Chúng ta không phải gắng sức tìm cách tạo ra sự khác biệt lớn mà phớt lờ đi những thay đổi nhỏ hàng ngày. Chính những thay đổi nhỏ, từng bước một sẽ tạo ra những khác biệt lớn mà hiện thời ta chưa thấy được. Cách đây vài năm, tôi dẫn con gái lớn, Kate, đi nhận bằng lái ở phòng quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe địa phương. Ở đó đã có một dãy dài khách hàng cáu kỉnh và những nhân viên vẻ mặt lạnh lùng. Chúng tôi ngồi đợi đến lượt mình. Một lúc sau, tôi để ý đến một nhân viên luôn mỉm cười với từng khách hàng khi tiếp chuyện với họ. Tôi bảo Kate, cha chắc chắn với con rằng sự khác biệt của cô nhân viên đó so với những người còn lại xuất phát từ một nguyên do tốt đẹp. Rốt cuộc cũng đến lượt chúng tôi đến quầy cô ấy. Mặc cho Kate cảm thấy xấu hổ, tôi vẫn hỏi cô nhân viên. Có một câu hỏi tôi muốn hỏi cô. Tất cả mọi nhân viên đều có vẻ bực bội, trong khi cô lại luôn mỉm cười vui vẻ. Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ cho anh biết nguyên do. Cô trả lời, tay với lấy khung ảnh trước mặt và xua anh nó ra. Đây là con trai tôi. Công việc này giúp tôi lo được cho bé và gửi bé đến một trường tốt. Con trai tôi sẽ được học hành tử tế và làm những công việc mà tôi không thể. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, xuống sức, tôi nhìn bức ảnh và lấy vui trở lại. Đó là lý do anh thấy tôi luôn mỉm cười. Người phụ nữ này biết chính xác nguyên nhân cô phải đi làm mỗi ngày. Cho dù các đồng nghiệp của cô chán chường thế nào, thì cô vẫn thấy hào hứng bởi cô có mục tiêu cho công việc. Một điều hạnh phúc nữa là cô chia sẻ năng lượng tích cực đó với từng người may mắn được xếp vào quầy của mình. Cô khiến họ thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn và chính điều đó khiến cô cũng thấy dễ chịu hơn. Dù không ý thức được, nhưng chính cô đã tạo ra vòng luân chuyển hiệu quả ngày càng rộng mở với từng người mà cô gặp. Cũng giống như tôi và Kate, những người đến quầy của cô đều bước ra khỏi văn phòng với cảm giác nhẹ nhõm tươi vui hơn. Ý nghĩa là nguồn tiếp sức chính. Mục tiêu và ảnh hưởng cộng đồng là nguồn năng lượng tích cực ngay cả khi những nhu cầu cơ bản của chúng ta không được đáp ứng. Khi quan sát các y tá ở trung tâm y khoa Cleveland, chúng tôi nhận ra rằng họ thực sự quá sức với lương công việc mỗi ngày. Do thiếu nhân viên nên họ luôn phải túc trực bên giường các ca bệnh nặng. Họ ăn uống thất thường, không có thời gian thư giãn và thường trực ca từ 12 đến 14 tiếng không nghỉ. Bên cạnh đó, họ còn thấy mặc cảm bởi không được bác sĩ coi trọng. Vậy điều gì đã giữ họ tiếp tục cống hiến? Cho dù họ không có thời gian chăm sóc bản thân và không được cấp trên đánh giá đúng. Các y tá chia sẻ với chúng tôi rằng việc chăm sóc bệnh nhân mang lại cho họ cảm giác tội nguyện. Tóm lại, họ duy trì được chủ yếu nhờ năng lượng tinh thần khi họ cảm thấy những gì mình đang làm thực sự có ý nghĩa và tạo ra sự khác biệt. Bi kịch của đồng cỏ chung. Khi mục tiêu được đặt lên trên lợi ích cá nhân, chúng ta sẽ giúp ích được cho người khác và tạo ra niềm vui cho chính bản thân ta. Việc này còn quyết định sự sinh tồn của con người, bởi chúng ta đang sống trong một thế giới mà dân số ngày càng đông. Việc khai thác nguồn tài nguyên có hạn trên trái đất ngày càng ồ ạt và các mối đe dọa hành tinh ngày càng tăng lên. Năm 1968, nhà sinh học Gareth Hardin đã nhìn thấy trước tình thế khó khăn hiện tại của chúng ta và ông đã đăng một bài trên tờ Science nhan đề Bi kịch của đồng cỏ chung. Giải thích: thuật ngữ chỉ hiện tượng khai thác tự do các tài sản chung dẫn đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên này. Mở đầu bài nghiên cứu, Hardin đã chỉ ra rằng mặc dù chúng ta có những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực khoa học, y học, kỹ thuật, nhưng vẫn có những vấn đề chúng ta không thể giải quyết được bằng phương tiện kỹ thuật mà chúng ta phải thay đổi cơ bản về giá trị và hành vi của mình. Để chứng minh quan điểm này, Hardin đưa ra ví dụ. Hãy hình dung một đồng cỏ dành cho tất cả mọi người. Mỗi người chăn gia súc đều muốn thả đàn gia súc của mình trên đồng cỏ chung đó. Ông giải thích, ai cũng hài lòng vì có đồng cỏ rộng, tất cả mọi gia súc đều có cỏ ăn. Tuy nhiên đến một ngày nào đó, lượng gia súc tăng dần lên, đồng cỏ không còn đủ cho tất cả nữa. Đây là bi kịch của đồng cỏ chung. Hardin viết, mỗi người đều bị nhốt trong một hệ thống bắt buộc anh ta phải tăng đàn gia súc của mình lên không ngừng, nhưng đồng thời cỏ có hạn. Lụi tàn và sụp đổ sẽ là hệ quả tất yếu của một xã hội tin vào sự tự do của đồng cỏ chung. Đó chính là bi kịch mà chúng ta đang phải đối mặt. Dù chúng ta cố tình lảng tránh hay phủ nhận, tất cả chúng ta đều là những người chăn gia súc, sống trong một hệ thống khuyến khích chúng ta gia tăng đàn gia súc của mình một cách không giới hạn. Với tốc độ hiện tại, dân số sẽ tăng lên tới 10 tỷ người vào giữa thế kỷ. Dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta đều đang sống cùng nhau, nhưng nhu cầu tăng lên của cuộc sống đang đòi hỏi quá nhiều nguồn năng lượng cá nhân của mỗi người. Và do đó, làm suy giảm những nguồn dự trữ bên ngoài như thực phẩm, nước, không khí sạch, và nhiên liệu. Để tồn tại, chúng ta phải tìm cách tái tạo nguồn năng lượng mà mình đã sử dụng cả bên trong lẫn bên ngoài. Thách thức đặt ra cho chúng ta là phải thêm giá trị vào đồng cỏ chung, chứ không phải làm nó cạn kiệt. Chương 20. Có mục tiêu để có đam mê. Mô tả tứ đồ tinh thần. Được chia làm 4 phần. Mũi tên hướng lên phía trên, hành vi. Mũi tên xuống phía dưới, giá trị. Các phần tư thứ nhất. Bên phải, phía trên. Sản phẩm có ích cho xã hội. Chất lượng là hàng đầu. Đầu tư vào nhân viên. Coi trọng nhân viên. Hướng đến cộng đồng. Các phần tư thứ hai. Bên phải, phía dưới. Có mục tiêu. Làm điều đúng. Cam kết lâu dài. Tầm nhìn dài hạn. Các phần tư thứ ba. Bên trái, phía dưới. Thiếu mục tiêu. Bất chấp thủ đoạn. Thay đổi nhân sự. Tầm nhìn ngắn hạn. Các phần tư thứ tư. Phía trên, bên trái. Lợi nhuận là tất cả. Số lượng hơn chất lượng. Nhân viên làm việc quá sức. Đánh giá thấp nhân viên. Không quan tâm đến cộng đồng. Để truyền năng lượng tinh thần cho nhân viên, các tổ chức phải đặt chuỗi giá trị chung và mục tiêu lên trên lợi nhuận. Hãy xem ví dụ về các giá trị đặc trưng của một công ty lớn như tính nhất quán, sự tôn trọng, ưu việt và trao đổi thông tin. Đây là những giá trị của Enron, tập đoàn năng lượng bị phá sản và ban điều hành bị tống vào giam do gian lận nghiêm trọng trong hệ thống kiểm toán. Còn Reynolds American, công ty thuốc lá với các nhãn hàng Camel, Salem, Winston và Pall Mall thì sao? Họ phát biểu về các giá trị của mình. Chúng tôi làm điều đúng, chúng tôi cư xử với mọi người dựa trên sự tôn trọng, công bằng và nhất quán. Làm điều đúng đắn ư? Có thể làm được không khi ngành nghề kinh doanh của bạn sản xuất và tiếp thị thuốc lá? Những điều các công ty đó tuyên bố với việc họ làm trong thực tế không đi đôi với nhau. Điều này ảnh hưởng đến sự toàn tâm và năng suất của nhân viên. Kết quả cuộc nghiên cứu, 150 nhà lãnh đạo cho thấy giá trị mà nhân viên quan tâm nhất ở cấp trên của họ là tính nhất quán. Xếp thứ hai là tính trung thực và xếp thứ ba là tính khiêm tốn. Những phẩm chất được đề cao khác là sự quan tâm, đánh giá đúng mực, tôn trọng người khác, công bằng, lắng nghe và suy xét thấu đáo. Cuộc nghiên cứu kết luận, các vị lãnh đạo hội tụ được các đức tính đó sẽ truyền niềm tin và cảm hứng làm việc cho mọi người, thúc đẩy các mối quan hệ tích cực và đạt được những mục tiêu bao gồm tăng năng suất, giảm tỷ lệ, thay đổi nhân sự và cải thiện sức khỏe cho nhân viên. Minh chứng dễ thấy nhất cho các giá trị và sứ mệnh của một tổ chức là cách hành xử của ban lãnh đạo. Laura Revi, tác giả của nghiên cứu trên viết, nhiều giả thuyết về nghệ thuật lãnh đạo nhấn mạnh khả năng truyền cảm hứng của các vị lãnh đạo, nhưng điều quan trọng không nằm ở lời nói mà là hành động, mức độ thực thi các nguyên tắc đề ra, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Nơi truyền cảm hứng làm việc. Giá trị sống và mục tiêu của tổ chức bạn là gì? Những giá trị và mục tiêu đó có khiến bạn cảm thấy tự hào khi là một thành viên ở đó không? Nếu câu trả lời là không, vậy tổ chức của bạn cần làm gì hoặc chấm dứt việc gì để trở thành nơi truyền cảm hứng làm việc? Tính cách đáng khinh nhất nơi bị lãnh đạo là thói vị kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân mình. Trong 2/3 số công ty Jim Collins nghiên cứu trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, ông phát hiện ra người đứng đầu với cái tôi quá lớn rốt cuộc sẽ góp phần đặt dấu chấm hết cho một công ty hoặc duy trì nó một cách lay lắt. Collins kết luận, nhà lãnh đạo xuất sắc là người biết kìm nén nhu cầu riêng của mình để hướng đến những điều lớn lao và bền vững. Giám đốc điều hành hãng Ford, Alan Mulally, là một trong số ít nhà lãnh đạo xem công việc là một nghề phục vụ. Ông lý giải, tôi luôn nghĩ công việc của đời tôi là phục vụ. Cuộc đời tôi là sự tổng hòa của công việc, đời sống riêng tư, đời sống tinh thần và đời sống gia đình. Tôi xếp tất cả các mảnh ghép đó vào thời gian biểu trong ngày, không tách rời chúng. Tôi luôn đảm bảo với mọi việc mình làm đều phục vụ tốt cho một trong những yếu tố trên và tôi cam kết dành thời gian và năng lượng của mình cho toàn bộ mảnh ghép đó. Ngoài công việc, tôi dành thời gian tập thể dục, chơi tennis và dạo chơi cùng vợ con. Càng hiểu hơn về những gì ta đang đóng góp, chúng ta càng có thêm nguồn động lực và cảm hứng. Thứ bậc ngày càng cao, năng lượng lan tỏa càng rộng. Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi tồn tại ở đây là để kiếm sống hay để trở thành vị giám đốc tài giỏi nhất trong lịch sử, hay để tạo phương tiện vận chuyển an toàn và hiệu quả, đem lại cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn, thì tôi sẽ trả lời chính là cái cuối cùng. Tôi có một cuộc đời và tôi muốn tạo nên một điều gì đó có ý nghĩa. Tôi muốn đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp và tôi làm tất cả mọi thứ đó có thể giúp những cộng sự của mình có thể làm được những điều tôi đã làm. Làm điều đúng. Còn Michelle Linton và Ami Pascal, đồng chủ tịch của Sony Pictures, đã tạo ra sự thay đổi từ mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân viên. Pascal và Litton chia sẻ tầm nhìn của mình với tất cả nhân viên có mặt trong cuộc họp diễn ra tại tòa thị chính vào mùa thu năm 2008. Tầm nhìn này xuất phát từ cam kết tuân theo những giá trị rất cụ thể. Về phương diện công ty, chúng tôi đã làm tốt, Litton bắt đầu. Nhưng gần đây, Ami và tôi vẫn đang chăn trở với câu hỏi. Tiếp theo sau đây sẽ là gì? Từ đây chúng ta sẽ đi đến đâu? Vậy nên chúng tôi quyết định thay đổi văn hóa nền tảng của Sony Pictures. Và đây không phải là sự thay đổi trên giấy tờ. Văn hóa của chúng ta là tạo ra lòng nhiệt huyết và tinh thần làm việc cho tất cả mọi người. Và để làm được điều đó, giá trị cốt lõi mà công ty hướng đến là làm điều đúng. Pascal chia sẻ với mọi người, làm điều đúng nghĩa là phục vụ lợi ích cao nhất, ngay cả khi đó không phải là lợi ích cá nhân trước mắt. Tôi tin nếu chúng ta hình thành văn hóa làm điều đúng, chúng ta sẽ luôn ở vị trí dẫn đầu và hơn thế nữa. Khía cạnh thứ hai của tầm nhìn là nghiên cứu loại hình văn hóa mà họ muốn tạo ra cho nhân viên. Chúng ta muốn trở thành một xưởng phim thân thiện với nhân viên. Đây là yếu tố không chỉ đưa công ty của chúng ta đến với thành công, mà còn biến công ty thành một môi trường tuyệt vời. Và chúng ta sẽ biến Sony Pictures thành một môi trường làm việc lý tưởng bằng cách đầu tư vào chính các bạn. Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy háo hức đi làm mỗi buổi sáng và vẫn tràn đầy năng lượng khi về đến nhà mỗi tối. Chúng tôi muốn hình thành một nền văn hóa tổ chức đem lại cho các bạn cảm giác được tôn trọng, nơi tinh thần, hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau được vun đắp khuyến khích. 3 năm sau khi triển khai kế hoạch này, cùng với các nhà điều hành cấp cao, hầu hết nhân viên trong số 6.000 người ở Sony Pictures, châu Âu và châu Á đã tham gia một số khóa đào tạo của công ty. Linton và Pascal kiên định với cam kết của mình bất chấp tình hình kinh tế khó khăn. Hơn 90% nhân viên được đào tạo nhận xét rằng khóa đào tạo này đã tiếp năng lượng để họ đi làm mỗi ngày. 88% nhận xét rằng trải nghiệm này giúp họ tập trung hơn, làm việc với năng suất cao hơn. 84% khẳng định họ cảm thấy có thể kiểm soát nhu cầu của mình tốt hơn và cống hiến cho công việc nhiều hơn. Ở cấp độ tổ chức, Sony Pictures đã tạo ra một chuỗi cấu trúc hỗ trợ nhân viên. Công ty thiết kế mạng nội bộ phục vụ cho dự án này và phát hành một bản tin thường xuyên mô tả những trải nghiệm của nhân viên. Hiện tại, công ty tài trợ một bữa ăn bổ dưỡng phục vụ các món rau trộn và xây dựng một phòng tập thể dục mới để nhân viên rèn luyện sức khỏe. Văn hóa công ty cũng quan trọng như sản phẩm của công ty, Pascal giải thích. Chúng tôi chưa hoàn toàn đạt được mục tiêu này, nhưng bây giờ nền văn hóa chúng tôi tạo ra đã trở thành chất keo kết dính mọi người với nhau. Đây chính là yếu tố gắn kết các nhân viên trong công ty và giúp họ phản ứng linh hoạt với bất cứ diễn biến nào bên trong thị trường. Cùng nhau phát triển. Mỗi tổ chức là một cơ thể sống, một cộng đồng chỉ có thể phát huy tối đa tiềm năng khi mỗi cá nhân trong đó được tôn trọng và cùng hướng đến mục tiêu. Nhu cầu của con người càng được thỏa mãn, họ càng thấy hài lòng và toàn bộ cơ thể sẽ càng vận hành hiệu quả hơn. Tổ chức nào biết đầu tư về yếu tố con người trong mọi khía cạnh cuộc sống và tập hợp họ hướng đến một mục tiêu cao cả, tức là đang đầu tư vào chính tổ chức đó. Khi các cá nhân phát triển và củng cố năng lực của bản thân, toàn bộ cơ thể cũng lớn mạnh hơn. Hãy suy nghĩ về điều này bằng trải nghiệm riêng. Khi bạn tin tưởng sâu sắc và hết lòng, đam mê một điều gì đó, bạn sẽ dành nhiều năng lượng cho nó. Bạn sẽ có thêm lý do chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn sẽ có thêm động lực xây dựng các mối quan hệ và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Bạn sẽ cưỡng lại được sự phân tâm khiến bạn không thể tập trung vào điều quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ đều kết nối lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo xuất sắc là những người có tầm nhìn sâu rộng về vai trò của chính họ. Nhận thức của chúng ta càng sâu và phạm vi nhận thức càng rộng, thì thế giới của chúng ta càng lớn. Eugene O'Kelly, cựu giám đốc điều hành công ty kiểm toán KPMG, viết trong những tháng cuối đời trước khi ông mất vì căn bệnh u não ở tuổi 53. Thấy cách sống của nhiều người xung quanh, tôi thấy tiếc cho họ. Có lẽ họ gặp phải một cú sốc mới có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình. Họ không có động lực sống thật sự, cũng không có bất kỳ giây phút nào để dừng lại vòng quay tất bật hàng ngày mà tự hỏi thật ra họ đang làm gì với cuộc đời mình vậy. Nhiều người có tiền và có nhiều tiền hơn mức họ cần. Vậy tại sao họ lại thấy ngại ngùng khi tư vấn một câu hỏi vô cùng đơn giản? Điều tôi làm đang có ý nghĩa gì? Việc biết mình đại diện cho điều gì và xử sự thế nào giúp bạn cưỡng lại sự phủ nhận và tự đánh lừa. Đó chính là mấu chốt để phát triển, học hỏi và tiến hóa. Với tư cách cá nhân và tư cách nhà lãnh đạo, chúng ta cần phải sẵn sàng nhìn nhận bản thân ở cả sự mâu thuẫn, phức tạp và không hoàn hảo. Chúng ta không đứng về một phía mà phải nắm bắt tất cả mọi mặt trong con người mình. Điều đó không chỉ phụ thuộc vào sự thừa nhận sức mạnh của bản năng sinh tồn vị kỷ, mà còn ở quyết tâm sáng suốt lựa chọn cách hành xử tốt nhất, đặc biệt khi bị cám dỗ bởi mặt tối của bản thân. Điều đó đòi hỏi chúng ta nhận ra sự luân chuyển giữa nỗ lực và tái tạo, hành động và suy ngẫm, từ đó giúp chúng ta càng đam mê và sống hết mình, càng sáng tạo và năng suất làm việc càng cao. Đó chính là sự cân bằng giữa mối quan tâm dành cho người khác và dành cho chính bản thân. Yếu tố thứ nhất giúp cuộc sống có ý nghĩa hơn, yếu tố thứ hai giúp chúng ta phát hiện ra tiềm năng tối ưu của mình. Quan trọng hơn cả, ý thức đòi hỏi ta nhận ra rằng, về cơ bản, chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta có thể cùng nhau phát triển và tái tạo thế giới, chứ không phải đẩy nhanh nó đến bờ diệt vong. Điều này hoàn toàn đúng đối với cá nhân, nhất là những ai nắm vai trò lãnh đạo, có khả năng gây ảnh hưởng đến những người mình dẫn dắt và tổ chức. Đó là nơi chúng ta gặp nhau mỗi ngày trong công việc và có cơ hội tuyệt vời để cùng nhau phục vụ cho lý tưởng của mình. Chúng tôi không chỉ nói đến phương thức làm việc mới, mà còn là cách nhìn nhận cuộc sống ở một góc độ khác. Điều đó đòi hỏi mỗi người phải chuyển đổi trọng tâm cuộc sống của mình từ tôi sang chúng ta. Đây là sự thay đổi lớn, mà thời gian thì không còn nhiều. Trong một thế giới với dân số ngày càng tăng và nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, chúng ta phải đương đầu với sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt. Tiếp tục là những sinh vật hủy hoại cuộc sống và là đàn khủng long của tương lai, hay là người bảo vệ đúng nghĩa thế giới tươi đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho ta? Thế giới đang thay đổi, còn bạn thì sao?